Chương 392, đấu loại. Thi dự tuyển cũng không có ngành gì sướng ngôn viên ở bên cạnh quấy rầy huấn luyện ra quyết đấu, mà là một vị chính thức trọng tài tại phán quyết tranh tài thắng thua mà thôi. Đồng thời, bởi vì đối chiến nhân viên cao thấp không đều, đồng thời nhân số QNZ là phi thường nhiều, cho nên giải thi đấu vẹn vẹn chỉ một lần phục sinh thi đấu cơ chế. Nói cách khác, ngươi nếu là thua một chàng, tiếp xuống liền không thể thua. Nếu là lại thua một lần, trực tiếp đào thải. Cứ như vậy, mọi người cũng chỉ có thể cầu nguyện mình gặp phải đối thủ không nên quá cường đại. Tại bộ kẹ mẩn trung tâm nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng sớm hôm sau, Lạc Ninh liền đi tới ở vào chu đấu trường bên cạnh thi dự tuyển trong sân. Hiện tại, bắt đầu Lạc Ninh tuyển thủ cùng chim cắt nhân tuyển tay đấu vòng loại, song phương sử dụng bộ kẹ mẩn vì một con, đồng thời xuất chiến bộ kẹ mẩn nhất định phải là mang thủy hệ thuộc tính. Bộ kẹ mẩn chiến đấu không người có ta ý là âm như vậy. Tranh tài bắt đầu, trọng tài cơ trong tay lá cờ, tuyên bố thi dự tuyển chính thức bắt đầu. Lạc Ninh đối thủ là một người mặc ngắn tay quần cụt thiếu niên, nhìn cũng không phải là ủng mạnh lớn bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, hoặc là chỉ là xung quanh hoặc là bản thổ trên đảo học sinh mà thôi. Giải ra đồ, đi ra hiện ra một cái gần nhất thành tích. Dù vậy, Lạc Ninh vẫn như cũ là thả ra giải ra đồ. Mã dịu, đi mà đối diện, thì là một cái màu lam viên cầu. Giống theo bạch quang xuất hiện giải giả đồ thuận truyền thống phương thức đăng tràng, một tiếng giống to là bổ kẹ mẩn ra sân át không thể thiếu khâu. Thân thể to lớn của nó vẹn vẹn phù ở trên mặt nước liền đủ cao 5-6 mét, trợn mắt tròn xoe bộ dáng mang theo khí thế kinh người quan sát trước mắt tiểu bất điểm. Cường đại đe dọa đặc tính đập vào mặt, đem cái này tương đối mà nói đáng yêu vô cùng mạ dịu dọa đến run lẩy bẩy, thân thể không ngừng mà hướng về đằng sau lùi bước, còn kém trực tiếp mất đi chiến đấu biết. Không muốn sợ mạ dịu đối diện thiếu niên chút do dự vì mình bổ kẹ mẩn động viên, nhưng mà chính hắn cu nở dê run rẩy lời nói thật sự là không có gì cường độ có thể nói. Nếu là tranh tài, như vậy dĩ nhiên chính là song phương mình vượt lên trước công, nhìn đối phương bổ kẹ mẩn rơi xuống đất, Lạc Ninh vung tay lên một cái, dại ra đồ, thì dồ tùn mạ dịu, thể hiện ra ngươi nghị lực, sử dụng họa tở gun song phương không chỉ có là bên ngoài lấy chênh lệnh cực lớn. Kỹ năng hiệu quả cũng tương tự hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên, dù sao cũng là không có cái gì sàng chọn giải thi đấu, cho dù là liên minh giải thi đấu tại đấu vòng loại bên trên huấn luyện ra cu. NG cao thấp không đều, chớ đừng nói chi là cái này không ngưỡng cửa. Khi rổ tùm trực tiếp đem đối phương họa thở gun đánh tan, mà dịu lười kêu thảm đều không có phát ra, bị đạo này so với nó thân thể còn lớn hơn tráng hỷ rổ tùm bao phủ đáng thương vật nhỏ. Lạc Ninh cảm thấy, đối với liên minh tương lai nụ hoa, sử dụng giải dạ đổ như thế hung ác bổ kẹ mẩn có phải hay không chút quá mức? Đã như thế, vậy kế tiếp liền tiếp tục sử dụng giải dạ đổ tốt mà dự chiến đấu không thể. Giải dạ đổ chiến thắng loa, Lạc Ninh thật là lợi hại đấy, gì cả cô nàng này ở đây bên cạnh vì Lạc Ninh cố lên. Trận thứ 2. To lớn hỉ rổ tùn trực tiếp đánh phía đối diện trôi nổi trên bình đài cái kia đạo nho nhỏ phân bóng người màu đỏ. Dọa đến ghé vào trên tấm nổi sợ lập buộc ánh mắt ngốc trệ không nhúc nhích, mặc dù con hàng này bình thường cũng là không sai biệt lắm bộ dáng tại hỉ rổ bùn đã đến trước người của nó, mà nó huấn luyện ra càng là mặt đỏ lên giống lớn bôn nở lần cồn phở xì ẩn cái từ ngữ này về sau. Cái này chỉ sợ lập buộc mới méo một chút đầu, đờ đẫn trong mắt phóng xuất ra một đạo xanh thẳm quan mang. Nhưng mà tình huống như vậy phía dưới, hỉ rổ bùn trực tiếp đưa nó hoanh vào trong nước đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm. Nó đờ đẫn ánh mắt đã không thấy, thay vào đó là đi lòng vòng vòng con mắt. Sơ lập bục chiến đấu không thể, giải ra đổ chiến thắng loa, Lạc Ninh tốt thật là lợi hại đấy. Trận thứ 3. Hư bộ kẻ mẩn hình thể lại lớn cái gì dùng không cần phải sợ, bên trên dầu cô nạ, sử dụng run tại phách lối vô cùng huấn luyện ra chỉ huy phía dưới, ngoại hình tựa như một cái hai chân đứng yên mập mạp cá sấu, phần bụng màu vàng vàng. Đỉnh đầu màu đo quan trạng cứng rắn sừng dầu cổ nạ mở ra miệng rộng đống nhiên hướng về giải dạ đổ vào tới. Nhìn uy lực của nó cùng khí thế, đích thật là so trước mặt mấy cái huấn luyện ra cao hơn mấy cấp bậc. Giải dạ đổ, khi ở bìm. Mặc dù như thế, nhưng là Lạc Ninh vẫn như cũ là không có cái gì cái khác chỉ thị, nhiều nhất là đem thủy hệ hỉ rổ bùn đổi thành toàn ngạch tổn thương hỉ ở bìm mà thôi. Cái này tổ ô đã tiến hóa hình tại ở gần giải dạ đổ về sau. Bị một đạo tráng kiện vô cùng kim sắc kia sáng trực tiếp trúng đích cái kia ưỡn ra bụng lớn, tiếp lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về dầu cô nạ chiến đấu không thể, giải dạ đổ chiến thắng loa, Lạc Ninh tốt lợi hại đấy trận thứ tư. Ba Lạc Ninh bên này đơn giản liền là một đường nghiền ép, thực lực cường đại cùng hung ác giải dạ đổ làm cả khu A tuyển thủ đều run lẩy bẩy. Đồng dạng, tham gia qua một lần liên minh giải thi đấu cũng lấy được thành tích tốt tủ cổ cũng là liên chiến thắng liên tiếp mặc dù không có cổ vũ lời nói, nhưng là sạp gì nạ an tĩnh đứng tại chiến trường bên cạnh bô y tiếp tủ cổ. Si học ra, sử dụng giờ dạ gồng dạ tại chiến đấu như vậy bên trong. Ủng thuộc tính khác nhau kỹ năng bổ kẹ mẩn là chiếm rất lớn ưu thế, mặc dù uy lực sẽ không bằng bổn hệ khác kỹ năng, nhưng là đối với một chút miễn dịch bổn hệ đừng công kích bổ kẹ mẩn tới nói, có thể tạo thành tổn thương đã coi là tốt vô cùng. Không sai, tu cổ đối thủ sử dụng, chính là một cái vạm bò dễ ổng. Cái này ủng họa tờ ạp xôp đặc tính bổ kẹ mẩn không chỉ có thể miễn dịch thủy hệ kỹ năng công kích, còn có thể lợi dụng thủy hệ kỹ năng đến khôi phục sinh mệnh. Hơn nữa còn có thể hóa thành dòng nước tiến vào trong nước nếu như vô tình gặp hắn thuần thủy hệ đối thủ, như vậy vạ bỏ dệ ổng đơn giản liền có thể lông tóc không hao tổn kết thúc chiến đấu. Đương nhiên, tu cổ si áo giả mặc dù tạm thời còn không có ủng long hệ thuộc tính, nhưng dù sao lấy long hệ tiềm lực tồn tại, một chút long hệ kỹ có thể sử dụng cũng là bộ dáng. Một viên kim sắc hình cầu từ si áo giả trong miệng thoát ra, trực tiếp tại bạo tạc vạ bỏ dệ ổng trên thân nổ tung lên về sau. Tù cổ lần nữa cầm xuống một trận chiến đấu sạp gì nạ tỷ, hôm nay ba cuộc chiến đấu kết thúc, chúng ta trở về. Đem chút mệt mỏi xì hầu dạ thu hồi, tù cổ chạy chậm đến tới, dắt sạp gì nạ tay kiểu vừa cười vừa nói. Bởi vì tuyển thủ tham gia rất nhiều, cho nên tuyển thủ tại tham gia xong 3 lần sau cuộc tranh tài, có thể nghỉ ngơi 2 ngày, ngày thứ 3 tại an bài tiếp xuống 3 lần tranh tài. Ừm. Đối mặt Lạc Ninh lấy người bên ngoài đụng vào, sạp gì nạ chút không quen. Bàn tay nhỏ của nàng có chút rụt, cuối cùng vẫn bị tủ cổ cái kia mỉm cười rực rỡ chinh phục, nhẹ nhàng nắm chặt tủ cổ tay nhỏ,